Sống sót tại mặt thế. Chương 49, C49, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Victor quay đầu, liếm Tống Hy vài ngụm. Gâu gâu, Tiểu Đa còn chưa ăn no đâu. Tiểu Đa không có lông. Không có lông Tiểu Đa nhìn thật xấu. Phá hư bác sĩ thích Tiểu Đa. Cũng phải thích Tiểu Đa tạm thời không có lông. Sau này Tiểu Đa vẫn sẽ mọc lông. Tiểu Đa có lông thì sẽ xinh đẹp. Tống Hy lại nghe không hiểu gâu gâu tinh ngữ. Không biết con chó mập này lại đang đa sầu đa cảm. Lột trứng gà đút cho Victor chậm rãi ăn. Trứng mặn này ăn thật ngon. Đáng tiếc bây giờ Tiểu Đa còn chưa thể ăn nhiều. Victor đem lòng đỏ trứng dính trên tay Tống Hy liếm sạch. Còn bất mãn ăn không đủ. Chờ Tiểu Đa khỏe lại. Phá hư bác sĩ nhất định cấp cho Tiểu Đa ăn càng nhiều trứng mặn. Ăn thật nhiều thật no. Đến lúc đó Tiểu Đa đi điêu con thỏ cho phá hư bác sĩ. Điêu thật nhiều thật nhiều. Nhiều tới mức ăn không hết. Ổn định xong Victor. Tống Hy đi trong ruộng xới đất. Trợ lý nhị vung tay lên. Hai bảo tiêu đi theo giúp đỡ cùng nhau xới đất. Tống Hy đối với những tráng lao động này rất hài lòng. Nhưng vẫn quyết định đem Bạch Cẩn Chi đuổi đi. Không đem đám chó săn đuổi đi. Làm sao cải tạo lao động đại thiếu A, chỉ làm một phần trứng chiên cà chua còn có thể làm cho em trai cùng đinh trợ lý của hắn đau lòng chết. Sợ hắn không cẩn thận đem chính mình cũng cùng nhau xào chín. Xới đất xong, lại cấu véo một ít đọt non đem về nuôi dê. Bữa cơm trưa Tống Hy phát hiện trên bàn cơm có thêm món đồ ăn. Nếm một ngụm, hương vị cũng không tệ lắm. Đọt non khoai lang xào. Không sai đi. Đinh trợ lý cười híp mắt. Tôi xào thật nhiều. Cấp cho huynh đệ bên ngoài một ít. Tất cả mọi người thật thích. Tống bác sĩ trồng khoai lang trồng thật tốt quá. Câu cuối cùng là cứng rắn thêm vào a, thật không có sức thuyết phục. Người nào không biết toàn bộ thôn hắn làm ruộng luôn đếm ngược thứ nhất. Tống Hy nghiêm mặt bới cơm. Nhắc tới đọt khoai lang xào lên ăn thật ngon. Đáng tiếc người trong thôn không thích ăn. Nhất là những người đi qua niên đại kia. Ăn khoai lang sớm ăn bị thương. Năm nay mùa màng không tốt. Tống Hy tuyệt đối không muốn chứng kiến khoai lang trắng xuất hiện trên bàn cơm. Nhưng nên làm gì bây giờ? Lúa nước tạp giao sản lượng cao. Nhưng lại không có nước. Mặt trên sớm có quy định. Nông thôn có thể đào giếng lấy nước ngầm tưới. Nhưng tuyệt không cho phép sử dụng nước ngầm gieo trồng lúa nước. Dù sao lúa nước hao tổn nước quá nhiều. Nhiệt độ không khí tiếp tục lên cao. Vừa khô vừa nóng. Tống Hy lại tưới một lần. Lần này tưới nước thoải mái hơn rất nhiều. Trong ruộng có giếng. Trong đất cài đặt ống dẫn. Một lần nữa sửa thủy cừ. Mở công tắc nguồn điện chỉ cần nhìn thấy cẩn thận một chút là được. Bạch gia huynh đệ cũng đã tới. Bạch Cẩn Chi nhìn thấy mảnh ruộng lớn như vậy vô cùng lo lắng. Hắn biết nếu mình đã quyết định đem ca ca giao cho Tống tiên sinh. Nên hoàn toàn buông tay mới đúng. Nhưng khối đất lớn như vậy. Thân thể ca ca kém như thế. Thời tiết lại nóng như vậy. Mệt mỏi làm sao bây giờ? Bị cảm nắng làm sao bây giờ? Địa phương hẻo lánh như vậy. Cũng không biết tìm thầy thuốc có phương tiện hay không? À, không đúng. Tống tiên sinh chính là bác sĩ. Buổi sáng còn dùng kim đâm đầu của hắn. Khí sắc của Bạch Chân đã tốt hơn lúc mới đến rất nhiều. Cũng có thể chạy được vài bước. Lúc này đang ngồi trong ruộng trộm đào khoai lang. Tống Hy đi qua. Bạch Chân đưa tay vòng ra sau lưng che giấu. Uy, cái sẻng nhỏ còn cắm trên mặt đất đâu. Tống Hy đi vòng ra sau lưng Bạch Chân. Sinh sôi cạy ra hai khoai lang nhỏ. Nói, khoai lang quá nhỏ. Xung đột với thuốc uống của anh hiện tại. Không thể ăn. Kháo. Lại nữa. Động một chút lại xung đột. Chỗ nào nhiều xung đột như vậy. Rõ ràng là không muốn cho hắn ăn. Tống Hy đem hai củ khoai lang nhỏ gột rửa. Phân cho Bạch Cẩn Chi một củ. Cắn một ngụm. Thật ngọt. Xem ra qua vài ngày tiếp tục lớn có thể nếm được rau dưa tươi. Bạch Cẩn Chi dùng hai ngón tay cầm lấy củ khoai có chút khó xử. Cứ như vậy tùy tiện rửa. Thật có thể ăn sao? Cũng không biết ruộng vườn nơi này bón phân gì. Bạch Cẩn Chi tỏ vẻ hiện tại hắn cũng không chút chào đón rau dưa hữu cơ nông ra khỏe mạnh. Tống Hy nhìn thấy người không ăn, đoạt lấy chính mình làm thịt. Hắn cũng không quản bón phân gì hay không. Bởi vì nhà hắn hàng năm đều bỏ tiền mời người rửa sạch. Tống Hy cảm thấy phân hóa học thuốc trừ sâu rất tốt. Cam đoan cao sản, về vấn đề khỏe mạnh. Thân thể hắn bây giờ còn tính là người sao? Hàng năm cha nuôi đều trồng rau dưa trong sân sau. Dùng thuốc trừ sâu không ít. Cho dù chính hắn còn biết chế tạo thuốc trừ sâu vô hại hữu cơ đâu. Thuốc trừ sâu bao nhiêu tiền? Tự mình điều chế thuốc càng thêm tốn tiền. Phí tổn quá lớn. Bạch Chân trơ mắt nhìn hai củ khoai mà mình cực khổ đào ra đều bị làm thịt. Ở sau lưng Tống Hy hung hăng vươn ngón giữa. Tống Hy xoay người bắt quả tang. Cái xẻng ở đâu tìm được? Công cụ phạm tội còn ở đây, Bạch Chân nhanh chóng bán đồng đội. Đinh Đinh ca cấp cho. Đinh trợ lý. Hắn có dự cảm khi về nhà sẽ không mua được trứng mặn mang về. Ngày hôm sau, Bạch Cẩn Chi mang theo một đám cấp dưới bị đuổi ra khỏi nhà. Một quả trứng mặn cũng không thể mang đi. Đuổi đi rồi người trướng mắt lại vướng bận. Trong nhà chỉ còn lại hai người. Tống Hy ngồi trên ghế máy tính. Chuyển một vòng. Điểm điểm sofa trước mặt. Bạch Chân rón rén chạy tới ngoan ngoãn ngồi xuống. Cách Trương.